đến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô. Anh đi thành phố xưa.

đêm anh mơ mình dịu dít đưa nhau về. Xanh ơi, ngày xanh chết trong tim. Biết đâu

vơi, vạn sầu hoa sẽ phai.

vai nặng gánh sông hồ. Còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi. Thank you. còn nghe tiếng cười thâu đêm buồn nơi sao là buồn. Ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi, đời chỉ làm bạn cùng sương gió. Chúng non che mưa nói chuyện ban đầu.